Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 795, Đại Thánh còn phải đàng hoàng. Trở về thật thế giới. Nhân tộc, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương đưa mắt trông lại. Tự mọi người bên trong một mắt liền ngưng tụ đến trên người Vương Đằng một chiều thoát vây. Hắn chính tâm tình khoan khoái, thỏa thuê mãn nguyện, xác định không cảm ứng được nguy hiểm sau. Căn bản không chú ý chu vi tình huống cụ thể nhưng làm truyền thuyết đại năng. Chư giới duy nhất tồn tại, coi như biến mất tất cả sức mạnh, ở vạn ngàn sinh linh bên trong một dạng xuất chúng. Lại như trong đêm tối đom đóm, vì vậy khí tức của Vương Đằng ở một đám yêu thần gian có vẻ đặc biệt. Dễ thấy, để mấy vị đại thánh vừa mới thoát vây liền chú ý đến hắn rốt cuộc. Ở bọn hắn đến đây tấn công Linh Sơn thời gian, cùng loài người quan hệ còn rất phức tạp. Không thể nói là cừu thị cùng thân thiện, có thể nhìn thấy một vị nhân tộc đại năng đến đây trợ quyền. Dù sao cũng hơi hiếm có giờ khắc này. Thoát vây các đại thánh ngưng thần, từng đạo có thể sử dụng thực chất để diễn tả ánh mắt chiếu. Trầm trọng giống như một thế giới, mấy vị đại thánh mắt thả thần quang, không thể nói là ác ý vẫn là hảo ý. Yêu tộc đại thánh đại bằng này đến đỉnh thần tuấn, chộp tới làm thú cưỡi cũng không sai. Vương Đằng ý nghĩ chuyển động, nhàn nhạt dương mắt ầm, vẻn vẹn ánh mắt cùng mấy vị đại thánh tầm mắt va chạm. Liền ầm ầm nổ tung từng đạo chất chứa vũ trụ động thiên thần quang. Sinh diệt ở giữa, có thể gặp bên trong tinh vân thành dệt, ngân hà óng ánh, một mạch dốc hết hướng Linh Sơn ngàn tỷ dặm. Ồ! Giao Ma Vương trầm thấp lên tiếng, tựa hồ có chút bất ngờ một tôn nhân tộc truyền thuyết có thể hung hăng như vậy. Lập tức khí thế ngưng tụ, tựa hồ muốn nghiêm túc lên rồi. Tìm chết! Vương Đằng ánh mắt đột nhiên lạnh. Khí thế chỉ một thoáng kéo lên vô cùng chỗ cao. Quá khứ tương lai gian, tầng tầng vũ trụ hình chiếu chiếu rọi, từng đạo mênh mông bóng dáng đi ra, nhất thời không tên uy thế lưu truyền. Chợt có chu vi hư không động lại lại áp bức cảm giác. Tựa hồ bốn phương tám hướng đều là đỉnh núi, hung cuồng nghiền ép mà tới. Lúc này, hắn hai con mắt diễn hóa thành hỗn động, nội bộ thần quang phát tán, bổ về phía chỗ cao. Lôi kéo vặn vẹo hư không, giống như là muốn đánh vỡ này hai giới chia nhỏ. Đây là quá khứ bao lâu? Nhân tộc hậu bối hỏa khí đều lớn như vậy sao? Kim bào móc câu miệng hỗn thiên đại thánh nheo lại con mắt. Trừ năm đó khổng tước đại minh vương Khổng Tuyên ở ngoài, hắn được cho là thứ hai ngạo. Đại bằng chi ngạo Bình Thiên đại thánh Ngưu Ma Vương chưa từng mở miệng, chỉ là nhìn chăm chú Vương Đằng. Mơ hồ lộ ra tìm kiếm vẻ, hình như tại thôi diễn hắn lai lịch cùng căn nguyên thời kỳ thượng cổ nhân tộc thế yếu. Truyền thuyết đại năng đã ít lại càng ít, đều là nắm chắc tồn tại, không nói được cùng trong thiên địa một số tồn tại có chỗ liên quan. Căn nguyên phi phàm, lão già, áp phích vừa sáng chút, từ lâu không phải các ngươi thời đại, tự nhân hoàng đúc kiếm, rửa sạch Cửu Châu yêu tà. Tàn dư yêu tộc kéo dài hơi tàn, bỏ chạy vào động thiên tiềm tàng. Duy có loài người chúa tể thế gian dưới đại thế đều cho bụi. Nếu là các ngươi tự tìm đường chết, vậy liên táng ở Linh Sơn được rồi. Vương Đằng hờ hững nhìn gần thoát vây ba vị đại thánh. Cho dù bọn hắn là đã từng đại thần thông giả, cũng không có một chút nào ý sợ hãi. Hắn một tay loáng một cái, một bộ cổ điển trận đồ hiện ra. Sau đầu một nắm thanh khí dựng lên, hiển hóa ra ba đạo ngồi xếp bằng trong lúc vĩ đại bóng dáng. Từng người thành kiếm, khí tức cùng trận đồ cấu kết không được. Bốn vị yêu thần trong lòng lộp bộp nhảy một cái, tình huống từ từ mất khống chế. Ba vị đại thánh tuy rằng năm xưa là tạo hóa đại thần thông giả, nhưng sót lại đến nay, có thương tích ở thân. Lại muốn đối kháng cửu u ăn mòn thực lực có thể duy trì ở truyền thuyết trục hoành trên đều là khó. Được, cho dù có thể đạp ở tạo hóa cảnh giới biên giới, thì lại làm sao ngăn cản được này uy danh hiển hách thái cổ đệ nhất sát trận. Vừa mới Vương Đằng trượng chi cùng vô thượng chân Phật chém giết một màn, bọn họ có thể đều nhìn ở trong mắt. Chu tiên kiếm trận, chẳng trách người này hậu sinh tự tin như thế. ngược lại để Yêm Châu già mở rộng tầm mắt. Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương ánh mắt hơi trầm xuống, mơ hồ liên tưởng đến một vị nào đó đại nhân vật. Hiện lên vẻ kiêng dè nhưng chợt lại có chút quái lạ. Vị kia nên còn chưa từng triển lộ thiên ý mới là đứng thành hàng nhân tộc, nên là đâu xuất cung vị kia. Hắn biết được cũng không nhiều, chỉ là từng nghe nói sát trận này danh tiếng. Cuộc chiến phong thần lúc hắn còn chưa từng ra đời, tự nhiên chưa từng thấy. Mà thiên đình rơi dụng chi dịch, bị vướng bởi thực lực, hắn không có đi giao du với kẻ xấu. Sau đó càng bị khốn Linh Sơn, mãi đến tận vừa mới thoát thân, còn lại hai vị đại thánh cũng là như vậy. Chỉ là từng nghe nói mà thôi, chưa từng trải qua, lại càng không biết hiểu nó vĩ lực. Chu Tiên kiếm trận, vẫn nghe nói rất mạnh, trước sau không thấy được, có cơ hội ngược lại muốn nhìn một chút, nó vì sao có thể xưng tụng đệ nhất sát trận. Hỗn Thiên đại thánh rất hứng thú tiến lên một bước, nhìn Vương Đằng trong lòng bàn tay cầm bức kia cổ điển trận đồ. Mơ hồ có thể nhận ra được nó bất phàm cùng cổ xưa, nhưng đến cùng là thời kỳ thượng cổ ngang dọc. Trên trời dưới đất đại thánh, câu khách sáo cùng ngạo khí, đó là vạn vạn không bỏ xuống được. Đặc biệt là ở nhân tộc hậu bối trước mặt muốn kiến thức. Tác thành ngươi, Vương Đằng bỗng nhiên nở nụ cười. Bốn phía không tên bay lên cổ sự lạnh lẽo. Bốn vị yêu thần còn chưa từng phản ứng lại phát sinh cái gì, liền gặp hắn giơ tay run lên. Chu Tiên trận đồ phủ đầu chụp xuống. Thiên nhân cộng chủ, Bạch Kim Thánh Phật, Vạn Hóa Tiên Tôn cùng nhau đi ra. Chớp mắt thành trận, bốn ánh kiếm cùng nhau chém xuống. Không ngừng lan tràn, lẫn nhau trọng điệt. Chớp mắt diễn dịch ra đỏ xanh đen trắng chi mang. Lôi kéo khắp nơi, ngàn tỷ khó tô, tràn ngập sát cơ. Bốn kiếm hợp nhất, Chu Tiên kiếm trận, ngoặc kép chấm hỏi, Hỗn Thiên đại thánh ngẩn ra, vừa mới thoát vây thân thể suýt nữa không chống đỡ trụ, nói đến là đến. Nhân tộc này làm sao như thế không tuân theo quy củ. Hắn phục hồi tinh thần lại, chợt liền có chút ám phiền, ngược lại cũng không đến lửa giận, một tiếng gáy dài, đột nhiên đập cánh mà lên, hóa ra đại bằng thân thể. Muốn xông vào mây xanh thiên ngoại, Bình Thiên Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh cũng có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Vương Đằng sẽ như vậy quả quyết ra tay. Thực tại có chút ra yêu dự liệu, hiện tại nhân tộc đều hung hăng như vậy, như thế cương mãnh sao? Hải yêu cũng không phải lo lắng, tích chữ mấy phần thăm dò Chu Tiên kiếm trận tâm tư. Rốt cuộc bọn họ bị nhốt lâu như vậy, đối ngoại giới thế cuộc không biết gì cả. Vừa vặn tịch này dò xét một, hai ly, kim bằng gào thét, linh vũ sáng tỏ, đúng là vạn ngàn thần kiếm hoành bầu trời, trăm trượng phong, vạn trượng mâu, xuyên thủng đi, chỉ gọi ngày hôm đó công trọng phấn chấn, là ta mở, soạt, nhưng mà, hắn đối mặt chính là bốn vị truyền thuyết lấy linh bảo thiên tôn phối hợp Chu Tiên trận đồ chỗ bảy, xuống Chu Tiên kiếm trận, đừng nói đại bằng. Chính là chân long ở đây đều muốn gặp nạn. Chỉ trong chốc lát mà thôi, liền có ào ào sát khí như chiều bao phủ đầy nhân gian, đem kim bằng che đậy ánh kiếm dây dưa, cấp tốc diễn dịch ra hỗn loạn, không ngừng thôn phệ năng lượng, thu nạp vật chất mà lan tràn hỗn loạn. Tựa hồ không tới thiên địa phần cuối, này hỗn loạn đem vô pháp kết thúc. Liền ngay cả Hỗn Thiên đại thánh đánh ra thảo phạt cũng hóa vào hỗn loạn ở trong này. Kia hậu sinh, người cùng ta nói một chút, kiếm trận này đến tột cùng là cái lai lịch gì? Dĩ nhiên để lão tam đều bị thiệt thòi. Phúc Hải đại thánh giao ma vương lên tâm tư, gọi bốn vị yêu thần cùng cáo nhỏ một tiếng đến mức mạnh kỳ. Bởi có bá vương tuyệt đao triển lộ truyền thuyết khí thế, giao ma vương không muốn lại gây chuyện. Liền không có tìm hắn, bằng không không chắc còn có thể bốc lên gì đó dị biến đến thấy thế. Cáo nhỏ thanh khâu than nhẹ một tiếng đạo, đây là Chu Tiên kiếm trận. Cùng Chu Tiên trận đồ, cùng với Chu Tiên tứ kiếm chính là một thể. Ngô tộc xưng hùng đại địa lúc, này bốn kiếm đã từng trợ giúp nhân hoàng ngăn quá một kiếp. Thuộc về bỉ ngạn thần vật. Vào lúc ấy, yêu thánh quét ngang chư thiên vạn giới. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nhân hoàng tuy đã đúc kiếm, gian nan tăng lên chính mình, lớn mạnh nhân tộc, nhưng song phương vẫn có vô pháp bù đắp chênh lệch làm yêu thánh chân chính coi trọng lên tên này. Kẻ địch, dự định ra tay xóa bỏ lúc, bị lúc đó hoàn toàn thức tỉnh Chu Tiên Tứ kiếm chặn lại rồi phải biết. Lúc đó yêu thánh dĩ nhiên đăng lâm Bỉ Ngạn, kia nhưng là chân chính Bỉ Ngạn đại nhân vật, thiên ý một trong, chẳng trách lão tam ăn quả đắng. Nhân tộc này lai lịch cũng không đơn giản a. Ngưu Ma Vương khẽ gật đầu, hơi cảm bất ngờ, xem ra bây giờ thế gian thật đại biến, cùng trước kia tuyệt nhiên không giống. Ngọc Hoàng Tiên Tôn chính là chính thống thiên đế một mạch, uy thế đương đại, chạm cái thế ma quân một thân, lùi Di Lạc báo thân, bại chân không ra hương hai đại thần sứ, lại cùng thanh đế giao hảo, cửu trọng thiên quyền bính ra thân, gần như thiên đế chuyển thế, được khen là đương đại đệ nhất nhân. Các đại thánh vẫn là không nên trêu chọc tốt. Thanh Khâu đem chính mình biết được tin tức chậm rãi giảng giải mà ra, cũng là tích chữ khuyến cáo ý vị thật là muốn giao chiến lên. Bọn họ cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt bởi làm căn cứ tin tức. Vị kia Tô trưởng giáo, đương đại Nguyên Hoàng, cũng là nắm giữ nhất khí hóa tam thanh cùng Chu Tiên kiếm trận. Nếu là gọi hai người hợp lực lên, kia thật đúng là đại biến rồi. Xoạt, vạn vạn đạo kiếm khí quét ngang, vòm trời nứt toác, tinh vũ trống rỗng, dù có kim bằng kích thiên đấm đất, cũng là vô dụng, bị chém xuống từng chiếc linh vũ, mơ hồ thấy máu. A, đại thánh cảm thấy làm sao, kiếm trận này có thể thoải mái. Vạn Hóa Tiên Tôn cười nhạt, kiếm trong tay càng ác liệt ép người. Vương Đằng liếc mắt một cái kia chật vật kim bằng, khóe miệng vi móc. Chỉ là thao túng trận đồ, đem quang âm đao tụ hợp vào trong đó, một bộ hững hờ dáng dấp, tựa hồ tôn này đại thánh cũng chỉ là phàm tục bình thường tầng tầng kiếm khí cắn giết. Lúc này, chính là Phúc Hải đại thánh cũng có chút ngồi không yên. Bọn hắn còn là thung lũng nhất trạng thái hư nhược, nếu thật sự ở kiếm trận này ở lại, không nói được sẽ đẫm máu trong kiếm trận, Hỗn Thiên đại thánh uất ức không gì sánh được. Đột ngột bị kéo vào kiếm trận, đột ngột gặp nạn, này một phen còn không nói được, toàn tự trách mình miệng lớn, lại đã quên từ lâu không phải năm đó quát tháo Phong Vân đại thánh hảo kiếm trận. Thủ đoạn cao cường, tưởng thật là khinh thường ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, lắc mình biến hóa lần thứ hai hóa thành hình người, tự trọng trọng kiếm khí xa sút dưới. Vương Đằng đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, đang muốn lấy kiếm trận lực lượng cắn giết lúc, tâm linh đại hải bên trong lại truyền đến một thanh âm. Tiểu đạo trưởng, bán yêm lão tôn cái mặt mũi, từng cũng là kết nghĩa quá huynh đệ, mà bỏ qua lần này. Tề Thiên đại thánh, hắn hơi kinh ngạc, dương mắt nhìn hướng kia hỗn loạn trong sông dài, chính gặp một tôn màu vàng thần vượn vung bổng nộ đánh, quét ngang tịnh thổ, lập tức cũng hơi suy nghĩ. Lần này ra tay mục đích tự nhiên là cảnh cáo những này trắng trợn không kiêng dè tạo hóa đại thánh. Nói cho bọn hắn nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đương đại còn chưa tới phiên bọn hắn gây sóng gió, đây là một tầng kinh sợ. Có thể tránh khỏi bọn hắn sau khi xuất thế ở chân thực giới khuấy gió nổi mưa. Nhất định phải có thủ đoạn, bọn hắn bây giờ vẫn còn là thung lũng suy yếu, khôi phục cũng phải một khoảng thời gian. Lúc đó bản thân hơn nửa cũng đạp phá quan ải, không cần kiếm trận cũng có thể trấn áp bọn hắn. Tất nhiên là không cần lo lắng mắt thấy Hỗn Thiên đại thánh không có lại ra tay. Vương Đằng liền đem kiếm trận dừng lại, duy trì ở trước mặt trạng thái. Có tiến có thối, toàn bằng tâm ý. Đang lúc này, cáo nhỏ Thanh Khâu một trống yêu thánh thương, ngọn lửa vô hình hóa thành bình phong, che ở hai người trước. Âm thanh vang vọng bốn phía, đạo Ngọc Hoàng tiền bối là đến trợ quyền. Đại thánh không nên kích động. Vừa nhìn thấy chuôi kia phượng xí hắc kim thương, cảm giác được hơi thở quen thuộc. Ba vị đại thánh nhất thời rời đi chú ý, cùng nhau lên tiếng. Yêu thánh qua đời rồi. Hóa thành chuôi này thần thương. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên, trên không một điểm ánh sáng, chiếu thấu hư vô. Như là sao băng quả cầu lửa gấp rơi mà xuống, xẹt qua linh sơn, va vào đại địa, linh sơn kịch liệt lay động, rất nhiều nham thạch sụp đổ, khắp nơi là sâu sắc vết rách, ngoài núi trên mặt đất xuất hiện một cái nhìn không thấy đáy bộ cái hố. tỏa ra thuần túy nhất nhất không dung vật khác ánh sáng. Một cái thô to dường như trống trời cự sơn kim cô thiết bổng tuy tung mà xuống. Đánh vào hố, lần thứ hai mang đến tận thế vậy khủng bố địa chấn. Sau đó, hai người phảng phất đánh xuyên qua cái gì. Động tĩnh bỗng biến mất, không biết đi rồi phương nào. Linh Sơn phá diệt tùy theo dừng lại, như có tính mạng của mình vậy bắt đầu phục hồi như cũ. Không hổ là năm xưa Phật tổ chỗ cư tịnh thổ, ở vạn Phật cùng rơi trong đại chiến, ở Bỉ Ngạn giả rất khả năng ra tay tình huống, vẫn sót lại đến nay, nơi nào dễ dàng như vậy triệt để tan vỡ. Mắt thấy tình huống này, Vương Đằng trong lòng hơi động, chính mình dự liệu quả nhiên không sai. Không thể thôn phệ già Diệp Di Thuế, vô thượng chân Phật không phải là đối thủ của Tề Thiên Đại Thánh, nhưng cùng với là tạo hóa viên mãn đại thần thông giả. Tề Thiên Đại Thánh phải bắt được hắn hoặc là đánh giết hắn tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Không đề cập tới hắn bản thân quỷ dị, chỉ là có thể thôn phệ Phật Đà điểm ấy. Rất nhiều tồn tại đều sẽ tình nguyện nhìn thấy hắn tiêu dao. Rốt cuộc, cùng Phật môn không hợp nhau các đại nhân vật, cũng không ít tiền bối. Tô trưởng giáo, đây là lúc trước đáp ứng sự vật. Thanh Khâu gặp hai người ngừng tay, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tay phải năm ngón tay giạt ra, điểm điểm tia sáng như mưa bay ra, phân hóa thành hai đạo lưu quang rơi vào Vương Đằng cùng trong tay Mạnh Kỳ. Thiên đình rơi vẫn thời gian, thiên đế phân hóa ra hư huyễn đại đạo. Vương Đằng thỏa mãn gật gù. Đem thù lao thu hồi, Thanh Khâu cũng là có chút bất đắc dĩ. Không biết mấy vị đại thánh bị phong với Linh Sơn vạn cổ sau, đối nhân tộc đến tột cùng là thái độ gì? Là thân mật, là đồ ăn, vẫn là kẻ thù mặt khác? Thoát vây các đại thánh bị phong ấn nhiều năm, tuy rằng thương thế sớm càng, nhưng cùng chư thiên vạn giới ngăn cách sẽ rõ hiện ra rơi vào suy yếu. Ngắn thì 3 năm rưỡi, lâu là chừng 10 năm. Mới có thể triệt để khôi phục. Ân, yêu hoàng cùng yêu thánh thương tuy rằng đang trợ giúp chính mình mau chóng truyền thuyết, nhưng tiền đề là yêu tộc sức mạnh hưng thịnh, sở dĩ vì để tránh cho xuất hiện không tốt biến hóa, vẫn là trước đem bọn hắn tách ra mới là. Bằng không đánh lên chỉ sợ là tất nhiên. Đều là duy ngã độc tôn bá đạo chủ nhân, đã sự tất ngô đi vậy. Vương Đằng nhìn lướt qua mấy vị đại thánh, phát hiện kim cô bổng đánh ra hang lớn miệng lần thứ hai tràn ngập ra yêu khí. Lại có một vị đại thánh sắp thoát vây, hắn bấm tay một điểm. Hư không sinh sóng quang, dòng vận mệnh cùng dòng thời gian hiện ra. Thoáng chốc đem hắn cùng Mạnh Kỳ bọc, vượt qua hướng phương xa, rời đi Linh Sơn, đi tới chân thực giới. 3 năm sau chân không ra hương bên trong, Dạ Đế Hoắc Ly Thương mặt biến ảo liên tục. Tựa hồ thông suốt, không giống địa vực, không giống thân phận. Trải qua không cùng người sinh, trải nghiệm không giống lạc thú. Cuối cùng, hết thảy mặt trọng điệt, quy về Hoắc Ly Thương vốn là. Hắn chậm rãi mở mắt, thở dài một tiếng, ngàn mặt vạn thế vượt kiếp pháp quả nhiên có thể làm cho người sớm thu được. Truyền thuyết đặc thù, nhưng cũng nguy hiểm dị thường. Không cẩn thận liền lạc lối phát rồ, đã quên chính mình. Có chân không ra hương bảo vệ, mình mới miễn cưỡng xông qua cửa ải này. Trải qua 10 năm thời gian, cuối cùng cũng coi như tiến thêm một bước. Trở thành dĩ vãng cảm thấy muốn mấy chục năm mới có thể chứng được thiên tiên. Đang lúc này, Dạ Đế trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía chân không ra hương nơi sâu xa. Nơi đó có bàng bạc vô ngần giống như vũ trụ khí tức một chút giãn ra. Hoắc Ly Thương lộ ra mừng rỡ ý cười, không nhịn được đứng dậy phóng tầm mắt tới, thần sứ nhóm bắt đầu lục tục thức tỉnh rồi. Năm xưa đi theo vô sinh lão mẫu chân chính thần sứ sắp từng vị trở về. Trong vòng 30 năm toàn bộ giáng lâm. Cùng lúc đó, trong Ngọc Hoàng Sơn có thanh chọc cùng tồn tại gợn sóng vang vọng, một tôn bị mông lung phát sáng. Bọc tồn tại, chậm rãi thức tỉnh. Mở hai con mắt, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.